Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, chương 1225, đẹp nhân tộc tập kích. Ba càng, giết, a, giết sạch những cái này nên tử vực ngoại thần ma, thủ hộ tinh hà thế giới, dương ta nhân tộc uy phong, giết, trong nháy mắt, thần ma chiến trường không gian hỗn độn bên trong. Tiếng la giết kinh thiên, dương tranh, hóa thành ngàn trượng ma diễm, đi theo phía sau mộng nhân ma quân Tả Tâm Lam, cùng một đám thiên ma tộc, hội tụ thành một đạo hắc sắc ma thương, cường thế sáp nhập không gian hỗn độn, ma kinh thế, dương tranh, vung tay lên, một trưởng oanh ra, liền hóa thành một to lớn thiên ma trưởng. Hướng về phía trước không biết là cái gì tộc vực ngoại thiên ma vỗ tới. Oanh, một trường, diệt sát một mảng lớn vực ngoại thần ma. Chi chi, khắc khắc, gia hỏa này hung mãnh. Vây công hắn, vực ngoại thần ma, nôn ra đủ loại thanh âm. Trong đó còn có nôn ra nhân tộc ngữ điệu vực ngoại thần ma. Một cái nháy mắt thời gian, liền là mấy chục vạn vực ngoại thần ma. Toàn bộ tập trung vào Dương Tranh, sau một khắc liền hướng về phía Dương Tranh phát động vây công. Ma kinh thiên, Dương Tranh, cười lớn một tiếng, lại một cái tát vỗ ra. Oanh, một tát, quét ngang mấy chục vạn vực ngoại thần ma. Cái này mấy chục vạn vực ngoại thần ma, lật thiên loạn bay, cụt tay cụt chân, đủ loại quỷ dị màu sắc huyết dịch, trong hư không biểu bắn tung tóe. Cải biến mục tiêu, đổi mục tiêu, trước hết giết yếu, vực ngoại thần ma trong đại quân, lại có người loại thanh âm vang lên, cho những thứ này vực ngoại thần ma hạ lệnh, tức khắc vực ngoại thần ma đại quân cải biến mục tiêu công kích, nhào nhào tránh đi Dương Tranh. Thực tế là bởi vì Dương Tranh quá kinh khủng, nhưng mà, vực ngoại thần ma không biết, Dương Tranh mới vừa đánh ra, ma kinh thế. Cùng ma kinh thiên chỉ bất quá là cùng mộng nhân song tu sau từ mộng nhân chỗ ấy được đến thiên ma tộc võ học thôi, cũng không phải hắn sở trường võ học. Dương Tranh không có dự định vận dụng hổ phách cùng thi triển hổ phách đao thuật, thật muốn cầm suất toàn lực, cái này không gian hỗn độn bên trong mấy trăm vạn vực ngoại thần ma, hắn một đao đều có thể diệt. Bất quá, như vậy quá không thú vị một điểm, mà Dương Tranh cũng tạm thời không muốn đi đoạt đồ đệ mình Lý Anh Quỳnh danh tiếng. Lý Anh Quỳnh sở dĩ được xưng là thiên tài kiếm tiên. Rất lớn trình độ trên liền là bởi vì nàng lúc trước tiến nhập thần ma chiến trường đệ nhất chiến. Liền là một kiếm chém giết trăm vạn vực ngoại thần ma. Dương Tranh, tại thần ma chiến trường. Dự định đi giả heo ăn thịt hổ lộ tuyến. Những cái này vực ngoại thần ma kỳ thật đều không tính yếu, yếu nhất cũng có thần tướng cấp bậc, cho nên bình thường đều là dùng khổng lồ số lượng tới vây công tinh hà thế giới võ giả, tướng tinh sông thế giới võ giả vây giết. Bất quá cái này một bộ đối Dương Tranh vô dụng. Dương Tranh thích nhất liền là bị vây công. Ước gì tất cả ước vạn vực ngoại thần ma đồng thời vây công hắn. Như vậy, hắn nhục thân, tuyệt đối có thể trong nháy mắt lại tăng lên một cái cấp bậc. Người như thế nhanh liền sẽ dùng ma kinh thế cùng ma kinh thiên. Cũng đúng, người nghịch thiên trình độ, càng tại vũ tinh hà phía trên, có loại biểu hiện này, cũng thuộc về bình thường. Mộng nhân bay đến Dương Tranh bên người. Trước là cả kinh, tiếp theo gật đầu nói, lúc trước, tứ đại thiên tài tranh bá so tài, nàng thấy qua Dương Tranh nghịch thiên, liền tinh hà con trai Vũ Tinh Hà đều không phải Dương Tranh đối thủ. Có thể nghĩ Dương Tranh nghịch thiên trình độ, cái này trong vũ trụ, hết thảy võ học, hắn chỉ muốn học, sợ là đều có thể nhẹ nhõm học được đi, vực ngoại thần ma trong đại quân. Phát ra nhân loại thanh âm liền là vực ngoại thần ma thống lĩnh. Có khả năng tồn tại thần ma vương thần ma hoàng. Lúc này, Tả Tâm Lam cũng bay qua tới, nói, Nga, thần ma vương sao, ta ngược lại là nghĩ kiến thức một chút. Dương Tranh, ánh mắt hướng không gian hỗn độn chỗ sâu nhìn lại, chỗ ấy quả nhiên có một đám bóng đen, thấy không rõ những tên kia khuôn mặt, bất quá nhìn lên tới tựa hồ dáng người đều có phần là cao khều tinh tế. Không giống là nam nhân, hẳn là, đều là nữ vực ngoại thần ma. Một trận chiến này, không biết Lý Anh Quỳnh, Cơ Như, Minh Hà ba người sẽ hay không xuất hiện. Mộng Nhân nói nhỏ một tiếng, thần ma chiến trường, thực tế là quá khổng lồ. Không gian hỗn độn, tùy tiện lại khi hỗn độn sương mù. Vực ngoại thần ma một phương, có mấy trăm vạn đại quân. Mà tinh hà thế giới cái này một phương, cũng là mấy chục vạn võ giả, nghĩ muốn tìm ra một cái người tới, trừ phi này người có cực kỳ chói mắt biểu hiện, nếu không thật đúng là không phải dễ dàng như vậy sự tình. Dương Tranh, nhìn chung quanh một vòng, cũng không phát hiện thân ảnh quen thuộc, đại chiến cùng nhau, đều tại chém giết, đủ loại thủ đoạn sử xuất, đủ loại huyền quang. Quấy nhiễu tầm mắt, không tốt, những tên kia hướng chúng ta tới. Đại thống lĩnh, vực ngoại thần ma thống lĩnh tựa hồ là chúng ta. Đại thống lĩnh, rút lui vẫn là không rút. Đột nhiên, Dương Tranh hậu phương, một đám thiên ma kinh hô nói. Bọn gia hỏa này, đối trên một loại vực ngoại thần ma, ngược lại là không sợ. Chẳng qua nếu như là vực ngoại thần ma bên trong vương hoặc là hoàng tới. Bọn họ cũng không có biện pháp. Bọn họ, mặc dù gọi thiên ma, thiên sinh liền giỏi về mê hoặc lòng người. Thế nhưng là đối mặt thần ma vương hoặc là thần ma hoàng. Bọn họ mê hoặc lực đem không hề có tác dụng. Không tốt, là đẹp nhân tộc. Chúng ta thiên ma nhất tộc khắc tinh. Rút lui, nhất định phải rút lui. Trừ phi là thần đế đại nhân hàng lâm. Nếu không chúng ta không thể nào là đẹp nhân tộc đối thủ. Đại thống lĩnh, mau bỏ đi. Bỗng nhiên, thiên ma nhóm lần nữa kinh hô. Từng cái đều là lộ ra khủng hoảng vẻ. Đẹp nhân tộc, Dương Tranh, rút lui đi. Mộng Nhân sắc mặt cũng là một biến. Đối Dương Tranh nói, đẹp nhân tộc, rất đáng sợ sao? Dương Tranh, lông mày nhíu nhíu, khiến hắn rút lui. Trừ phi đối phương là vô địch cảnh không có chút nào sơ hở. Hắn sẽ rút lui, bất quá tới những tên kia. Nhiều nhất cũng liền thần đế cấp bậc. Cần rút lui sao? Đẹp nhân tộc, là chúng ta thiên ma khắc tinh. Trừ phi là thần đế cấp bậc. Nếu không chúng ta thiên ma tộc đụng trên các nàng. Trong nháy mắt liền bị phản khống chế. Trở thành các nàng khôi lỗi. Mộng Nhân, nói. Còn có loại này vực ngoại thần ma. Dương Tranh sau khi nghe có chút kinh ngạc. Đại thống lĩnh, chúng ta rút lui trước. Đại thống lĩnh, có duyên gặp lại. Đại thống lĩnh, không cần trách cứ chúng ta. Dương Tranh phía sau, một đám thiên ma hóa thành hắc quang, phi tốc rút lui. Bọn gia hỏa này, đối phương còn không giết tới liền chạy. Hừ, đào binh nên chém. Dương Tranh hừ lạnh một tiếng, tiếp theo đại thủ giơ lên, rồi rào ma khí bạo phát, tại trong tay hắn bên trong ngưng tụ ra một cây ma thương. Vèo một cái bay ra, giao, bất quá, ngoại ý muốn xuất hiện, liền tại cái này hỗn thế ma bắn chết đến này hướng tới đẹp nhân tộc trước người lúc. Hỗn thế ma thương vậy mà bản thân mềm, sau đó hư hóa, trong các nàng. Chí ít có một cái vương. Mộng Nhân sắc mặt lạnh lẽo, vừa dứt lời dưới này hướng tới đếm tới thân ảnh liền thoáng cái lấp lóe, một giây sau liền xuất hiện ở Dương Tranh chung quanh, thoáng cái đem Dương Tranh ba người vây lại. Nữ nhân, chín cái nữ nhân, từng cái đều là tuyệt sắc đại mỹ nhân. Bọn gia hỏa này vậy mà toàn bộ đều là hình người, mà còn từng cái đều là tuyệt mỹ vô song. Cái này liền là đẹp nhân tộc. Oanh, sau một khắc, cái này chín cái tuyệt sắc vực ngoại thần ma đồng thời đưa tay, quỷ dị ba động bạo phát. Dương Tranh ba người chỉ cảm thấy thiên địa nhất chuyển, bốn phía cảnh một biến, phảng phất đã không tại thần ma chiến trường bên trong một loại. Phảng phất là tiến nhập một cái thế giới khác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.